Hơn 10 địch nhân còn lại xoay người chạy trốn. Nhưng đã không kịp, trong đêm đen, tiếng gió thê lương, 10 mũi tên lao ra khỏi cung, chính xác tìm đúng mục tiêu. Những người đó mất mạng tại chỗ. Nguyên Phi Ngạo, ngay cả nhìn cũng lười nhìn, lao nhanh đến chỗ Song Nhi. Chỉ thấy nàng đang ngơ ngác nhìn nam tử trung niên mà mình đã giết kia, còn nửa thân trên đã bị máu thấm ướt. Nguyên Phi Ngạo nhíu chặt mày rậm, bắt lấy đai lưng ở trên mặt đất, băng bó bả vai của Song Nhi lại, hung tợn nói. Hy vọng đây là lần cuối cùng ngươi tìm phiền toái cho ta. Nói xong ôm nàng dậy. Nàng dựa sát vào Nguyên Phi Ngạo nói. Nguyên Phi Ngạo, ngài phải cam đoan không được chết trước mặt ta. Phải chết, nhất định, phải để ta chết trước. Nguyên Phi Ngạo chấn động nhìn nàng, trầm giọng. Ta và ngươi sẽ không chết. Trên đời này người còn có thể giết được ta, chưa có sinh ra đâu. Khóe môi của nàng run run dơ lên, giống như là muốn cười, nhưng chưa cười xong đã hôn mê bất tỉnh. Nửa đêm, một vị đại phu ở trong thành bị Tiêu Điện dựng thẳng dậy, rồi khinh công bay đến Đặng Lan tướng quân phủ. Ông nơm lớp lo sợ, cũng không biết mình sẽ xem bệnh cho ai. Chỉ thấy ánh mắt hung thần xung quanh nhìn mình lom lom, hết sức dọa người. Song Nhi nằm trên giường vẫn đang hôn mê, Nguyên Phi Ngạo canh giữ bên cạnh một tấc không rời. Lão đại phu không biết Nguyên Phi Ngạo là ai, nhưng lại nhận biết Đặng Lan tướng quân, liền không khỏi hạ thấp thân mình. Phiền đại nhân rời chỗ, tiểu nhân mới có thể bắt mạch tốt. Nguyên Phi Ngạo mở miệng nói. Người trước tiên cho hắn, uống một chút thuốc cầm máu đi. Hắn bị mất quá nhiều máu rồi. Vâng vâng, dùng thuốc tất nhiên là phải dùng, chỉ là không biết trên người hắn còn có vết thương nào khác hay không. Phải bắt mạch mới có thể biết được. Lão đại phu bắt mạch trước, rồi xốc vạt áo Song Nhi lên, thấy vết đao sâu sau lưng trên vai, không khỏi thở dài một hơi nói. Tiểu huynh đệ này, thật đáng thương. Cánh tay bị thương, bả vai cũng bị thương, chân của hắn cũng bị thương. Nguyên Phi Ngạo nhíu mày, nếu Song Nhi này là gian tế, vậy thân phận thích khách này của hắn cũng quá mức thất bại đi. Toàn thân đều bị thương. Xem tiểu đồng tử này còn hành động khó khăn, chỉ sợ một tháng nữa cũng không thể bước xuống khỏi giường. Lão đại phu đem quần áo phía trước của Song Nhi kéo xuống. Bỗng dưng ông dừng động tác lại, hò khan một tiếng. Người trong phòng này, không có chuyện gì xin phiền ra ngoài đi. Nguyên Phi Ngạo khoát tay, Tiêu Điển lập tức đem tất cả mọi người ra ngoài. Lão đại phu thấy Nguyên Phi Ngạo vẫn còn đứng tại chỗ. Ngài là thân nhân của người bị thương sao? Ta không phải. Lão đại phu cười khổ. Vậy phiền toái, ngài cũng phải tránh ra ngoài đi. Nguyên Phi Ngạo nhíu mi hỏi vì sao? Lão đại phu thở dài. Vị cô nương này chắc là còn chưa xuất giá. Nếu tiếp tục kéo xuống đại khái, cả thân người sẽ lộ ra. Để tránh thất lễ, ngài vẫn nên ra ngoài đi. Nguyên Phi Ngạo biến sắc, đẩy lão đại phu ra bước tới bên giường, trừng mắt nhìn Song Nhi, vươn tay xé vạt áo đằng trước. Chỉ thấy chỗ áo vừa bị xé rách lộ ra tấm vải trắng bó trước ngực. Tuy rằng cảnh xuân còn chưa lộ, nhưng độ cong phập phồng kia, đúng là đã chứng minh hết thảy. Mắt hổ của hắn không khỏi trợn lên, thật lâu cũng không nói được gì. Lão đại phu cúi đầu nhìn nhìn nói, xem ra ngài cũng không biết thân phận của người này sao. Vị cô nương này hình như đã dịch dung thành bộ dáng khác. Nếu không tại sao mất nhiều máu như vậy mà sắc mặt vẫn tốt như thế? Nguyên Phi Ngạo sờ sờ trên mặt của đối phương, rất nhanh liền lần ra dấu vết mờ nhạt. Sau đó, đem mặt nạ mỏng như giấy, cẩn thận kéo xuống. Trước mắt hiện ra rõ ràng là một cô gái, có gương mặt xinh đẹp nhưng tái nhợt. Nàng ta là ai? Hắn khiếp sợ, nhìn gương mặt nữ nhân vừa xa lạ vừa quen thuộc trước mắt. Bật thốt lên mắng. Hỗn trướng. Hắn thật không ngờ mình ở trên giang hồ lăn lộn mười mấy năm, nhưng lại bị một cô nương đùa trong lòng bàn tay. Ở chung lâu như vậy, nhưng lại không phát hiện đối phương là nữ nhân. Nhưng suy nghĩ cẩn thận lại, chẳng lẽ hắn một chút cũng không phát hiện ra manh mối nào sao? Cũng không phải, hắn vẫn thường cười nàng không có khí phái nam tử, cũng nói nàng làm việc không giống nam nhân. Nhưng hắn tùy tiện, tự cho rằng nàng còn quá nhỏ. Mặc dù ngẫu nhiên, vẫn bị vài lời nói của nàng đả động tới. Loại tâm động này rốt cuộc là hắn coi nàng như nữ hài tử mà đối đãi, hay là ảo giác của hắn đây? Lão đại phu khó xử. Đại nhân, tiểu nhân phải bôi thuốc băng bó cho vị cô nương này. Ngài... Nguyên Phi Ngạo cắn răng nói. Ta ở lại. Nhưng nếu vị cô nương này khi tỉnh lại biết được, chỉ sợ nàng sẽ không còn mặt mũi để gặp người khác. Nguyên Phi Ngạo trừng mắt nói. Có cái gì không thể, cùng nắm là ta lấy nàng, ít nói nhảm đi, mau cứu người. Lão đại phu cũng không dám nói nhiều, vội vàng mở hòm thuốc, thay xong nghi băng bó. Tất cả chỗ bị thương trên tay của nàng, trên chân của nàng, theo phân phó của Nguyên Phi Ngạo, tất cả đều phải xem qua. Nên thay thuốc thì thay thuốc, nên băng bó thì băng bó. Kết quả là chỉ một lát sau, toàn thân từ trên xuống dưới của nàng đều bị băng lại kín mít. Lúc lão đại phu đi khỏi, Tiêu Điển bước vào, đến bên giường nhìn thấy, không khỏi cười nói. Lúc này lại thành cái bánh bao rồi. Tướng quân, đứa nhỏ này còn đi được sao? Bị băng bó thành như vậy. Hắn chỉ thấy toàn thân trên dưới, cả khuôn mặt cũng đều băng bó hết. Nguyên Phi Ngạo đá vào lưng hắn. Ai cho phép ngươi vào? Mau lăn ra, kêu phòng bếp làm cơm bưng tới. Các huynh đệ thường xuyên bị thương, cũng không thấy ngài đối tốt với ai như vậy. Tiêu Điển thật sự là có chút ghen tị, xoa xoa thắt lưng bỏ ra ngoài. Nguyên Phi Ngạo ngồi trên giường, hai mắt nhìn lom lom hai má tái nhợt của Song Nhi. Nữ tử có gương mặt xinh đẹp như vậy, làm sao lại từ bỏ đi, mang một khuôn mặt không chút biểu cảm kia? Nàng ta rốt cuộc là ai? Là người cổ ra sao? Lúc trước, hắn cũng cảm thấy kỳ lạ. Bất luận là thời điểm nào, nàng cũng đều trấn định như thường. Hiện tại mới biết là do có mặt nạ che khuất. Đem mặt nạ tháo bỏ, mới thấy rõ màu da của nàng rất trắng. Nguyên lai, thịt của một người lại có thể xinh đẹp như vậy. Thật sự là cuộc đời hắn chưa bao giờ thấy. Trừ bỏ bây giờ có chút tái nhợt, da của nàng bóng loáng như bạch ngọc, mặt trắng như lòng trắng trứng. Nhiều lần hắn nhịn không được, muốn đưa tay sờ, nhưng lại cưỡng ép mình thu tay lại. Hắn không muốn nàng hiểu lầm, hắn là tên háo sắc. Hơn nữa sau khi nàng tỉnh lại, bọn họ còn phải đối mặt với vấn đề vạch trần thân phận thật của nàng. Nếu như nàng là người của địch nhân phái tới mê hoặc hắn, như vậy không phải chỉ cần đem khuôn mặt thật bày ra là được rồi sao? Tuy rằng hắn không phải người háo sắc, nhưng đối diện với khuôn mặt xinh đẹp, thuần khiết không tì vết này, tim cũng không khỏi trở nên mềm mại. Bí ẩn, nàng đem lại cho hắn vô số, nhưng nàng lại đang nằm đây an tâm mà ngủ. Hắn không phải là nên một cước đá nàng tỉnh lại, sau đó đem ra ngoài bức cung ư? Nghĩ đến đây, thì Song Nhi nằm trên giường rên rỉ, như là thật đau đớn, hai đầu lông mày cũng nhíu lại. Vẫn là lời nói làm cho người ta đau lòng. Nương, con đau. Nguyên Phi Ngạo kìm lòng không đậu, cầm lấy tay của nàng, lần đầu tiên trong đời dùng giọng nói dịu dàng như vậy. Không đau nữa, một chút thôi sẽ không đau. Vụng về an ủi này lại làm cho tâm hồn nhỏ bé kia an tâm. Cái tay nắm lấy tay hắn, khóe miệng còn lộ ra một ý cười nhợt nhạt. Nguyên Phi Ngạo thấp giọng mắng. Gặp quỷ rồi. Bao lâu nay, trên chiến trường tên của hắn làm cho quân địch hoảng sợ. Thế nhưng hắn, nay, lại trở thành một bà vú của một tiểu cô nương. Không chỉ muốn chăm sóc thân thể của nàng, còn chăm sóc cả tâm hồn của đối phương nữa. Thời điểm Tiêu Điển đưa cơm tới, hắn chặn ở ngoài cửa không cho Tiêu Điển vào, làm cho đối phương càng thêm khó hiểu. Tướng quân, cho dù tiểu tử kia có bị chia làm 8 khúc ta cũng đâu có sợ. Trên chiến trường có máu tanh nào mà ta chưa từng nhìn thấy. Nguyên Phi Ngạo nhận lấy cái mâm, đá Tiêu Điển ra ngoài. Người cút đi, ta không gọi, không được tiến vào. Nhìn đồ để trên mâm, tuy Tiêu Điển là nam nhân thô lỗ, nhưng đầu bếp trong phủ Đặng Lan lại là người cẩn thận, đã chuẩn bị một chén cháo gà, 2 đĩa đồ ăn, cùng với vài cái bánh bao. Nhìn Song Nhi còn đang hôn mê trên giường, mà hắn cũng đói bụng, nên dứt khoát ngồi xuống ăn no. Ăn đến một nửa, trong phòng vang lên tiếng nói yếu ớt. Cái gì thơm như vậy? Nguyên Phi Ngạo ngẩng đầu, chỉ thấy nàng mở to mắt nhìn hắn. Ánh mắt kia sương mù mông lung. Tự dưng hắn nhận ra, trước kia hắn chính là một tên ngu. Mới có thể không nhìn ra, rằng chỉ có một cô nương thì mới có ánh mắt xinh đẹp, sâu thẳm và đa tình như vậy. Đây cũng xem như lần đầu hai người chân chính đối mặt. Hắn xấu hổ giơ đũa, thật vất vả nuốt xuống cái bánh bao đang nghẹn trong họng. Ăn khuya, ngươi có muốn ăn không? Muốn ăn, nhưng mà hình như ta không cử động được. Song Nhi ngọ nguậy, bất quá không thể ngọ được thêm cái gì, đành nằm im. Trên người ta rốt cuộc là có cái gì? Trói bằng dây thừng sao? Tướng quân, có phải ngài đã bẻ hết xương cốt của ta hay không? Nguyên Phi Ngạo hừ lạnh. Hừ, ta cũng đang có ý này. Nói rồi bưng chén cháo mình đã ăn phân nửa đi tới. Cháo này so với trên núi ngon hơn một chút. Hắn kéo chăn không dùng trên giường, đặt xuống, cẩn thận đem đệm sau lưng của nàng, rồi đem nàng ngồi dựa vào đó, lại mút cháo đưa đến môi của nàng. Hàng mi dài của nàng rung lên vài cái, môi đỏ khẽ mở, uống một ngụm cháo, sau đó vừa ý khen nói ngon. Nguyên Phi Ngạo hừ một tiếng, lại múc một muỗng cháo khác cho nàng. Cứ như vậy một ngụm lại một ngụm, lát sau chén cháo đã hết sạch. Sau này có tính toán gì không? Lúc buông chén xuống, Nguyên Phi Ngạo xoay người lại hỏi. Song Nhi còn chưa biết mình bị lộ, cười duyên nói. Tính gì? Đi theo tướng quân nha. Ta hiện tại là cái dạng này, đại khái chỉ có thể ngồi xe, nếu không có thể ngồi cùng một con ngựa với tướng quân rồi. Nguyên Phi Ngạo lại có vẻ mặt rất lạnh. Ta sẽ kêu người chuẩn bị xe, nhưng không phải là cùng đi về phía trước, mà là ngươi quay lại cổ ra đi. Song Nhi nhất thời ngây người, hỏi vì sao? Vẻ mặt mờ mịt luống cuống như là người bị bỏ rơi. Vẻ mặt kia không phải là làm bộ, làm cho Nguyên Phi Ngạo nhìn thấy mà trong lòng chua xót. Hắn cúi đầu, tâm cứng rắn nói. Trong quân của ta, trừ bỏ quân kỹ ra không có nữ nhân. Ngươi muốn ta giải thích thân phận của ngươi như thế nào với quân bên dưới đây? Song Nhi a một tiếng, lấy tay sờ lên mặt, vừa sờ thì nàng đã biết rồi, nhưng không giải thích. Hai tay chỉ gắt gao che mặt lại, hai vai run rẩy như là từ lúc có thể sụp xuống. Nguyên Phi Ngạo nhịn không được kéo tay của nàng ra nói. Nếu như người Cổ gia làm khó ngươi. Câu nói kế tiếp lại nghẹn trong cổ họng. Sau khi hắn thấy từng giọt nước mắt của nàng cứ như vậy rơi xuống mu bàn tay của hắn, trong lòng hắn cảm thấy rối rắm. Hắn bị thương nặng như thế nào cũng chưa từng thấy đau, vì sao lại vì mấy giọt nước mắt này mà đau như thế? Song Nhi, nàng vì sao muốn tiếp cận ta? Là ta ngưỡng mộ ngài, chính là muốn được gặp. Ai ngờ gặp được lại ở cùng một chỗ. Ngài đối tốt với ta, chưa từng có ai tốt với ta như vậy. Ngài chính là có hung dữ với ta, ta cũng cảm thấy vui vẻ. Nguyên Phi Ngạo cười khổ. Nhưng nàng không phải là nam tử, không thể nhập ngũ. Ngài không nói sẽ không ai biết. Để cho ta theo bên cạnh ngài đi, cho dù là làm nha hoàn cũng được. Ta không cần nha hoàn. Vậy để ta làm tùy tùng của ngài đi. Tuy rằng võ công ta không cao, nhưng ta cam đoan lúc địch nhân công kích, ta có thể chắn đao thay cho ngài. Nguyên Phi Ngạo than thở. Ta hận nhất là người thay ta chắn đao. Nếu ngươi bởi vậy mà chết, ta chẳng phải sống trên đời này hối hận sao? Nguyên Phi Ngạo nhìn thẳng khuôn mặt nhỏ đang khóc như mưa. Một lúc sau hắn vươn tay, lau nước mắt trên khóe mắt của nàng. Hỏi ai dạy ngươi thuật dịch dung? Trước đây lúc ta học võ công, vô tình biết được khả năng này của sư phụ, ta cầu xin ông dạy. Trong nhà không ai biết ta có khả năng này, ta mới có thể từ Cổ gia chạy đến đây. Sau này ngài muốn ra ngoài, nếu không ta sẽ dịch dung cho ngài. Địch nhân nhất định sẽ không nhận ra, như vậy ngài có thể yên lặng lẻn vào quân địch mà không gây ra một tiếng động, đem bọn họ đánh ngã. Lưu lại ta đi, ta có ích mà. Không biết là do nước mắt của nàng làm mềm lòng của hắn, hay là lý do của nàng đưa ra đả động hắn. Nguyên Phi Ngạo suy nghĩ thật lâu, sau đó chậm rãi gật đầu. Được rồi, ta có thể mang theo nàng, nhưng điều kiện tiên quyết, nàng không thể để bọn thuộc hạ của ta biết nàng là nữ nhân. Ta không muốn nhận cho mình thêm một phiền toái vô vị. Ngay lập tức, Song Nhi mỉm cười nín khóc. Nguyên Phi Ngạo đè nàng xuống. Hiện tại, nằm xuống nghỉ ngơi đi. Ngươi hãy mau chóng bình phục. Nếu không, ta cũng không muốn đem theo một người tàn phế. Song Nhi cười duyên, tinh quang trong mắt lóe xoáng, đáp vâng. Nguyên Phi Ngạo nhìn thấy, nhất thời tâm thần giống như là bị ánh sáng đó cuốn đi mất. Trải qua kiểm chứng, đám người đêm qua cùng Nguyên Phi Ngạo xảy ra cuộc chiến kia chính là võ sĩ Thu Kế Quốc. Trừ bỏ mấy mấy người này, còn khoảng 100 người nữa đang trốn ở rừng sâu. Dựa theo phương pháp lúc trước Song Nhi nói, Đặng Lan tìm ra được chỗ ẩn giấu quân giặc, vì vậy toàn lực truy kích. Kết quả, ở trước cửa sơn động, cùng đoàn người Thu Kế Quốc ác chiến. Bắt sống mười mấy người, giết chết mấy chục người, còn lại là bỏ trốn. Nhóm võ sĩ bị bắt được đưa đến, Nguyên Phi Ngạo lạnh lùng. Là ai phái các người tới Hạo Nguyệt Quốc? Hiện tại hai nước đã hòa bình, công chúa điện hạ của chúng ta sắp gả cho hoàng tử của các ngươi. Quốc gia các ngươi còn chuyện gì chưa hài lòng? Nhóm tù nhân im lặng, Tiêu Điển tức giận. Tướng quân, đừng khách khí với bọn họ. Không cho bọn họ biết tay, thì bọn họ sẽ không cung khai đâu. Chân bị thương của Song Nhi đã sắp khỏi, lại dịch dung đứng gần. Tuy rằng cánh tay và bả vai vẫn còn băng bó, nhưng nàng muốn kiên trì theo bên cạnh Nguyên Phi Ngạo. Lúc này nàng nhìn những người kia nói, ta nghe nói có một loại khổ hình, là đem mọi người nấu trong một cái bình to. Bắt đầu là đổ nước lạnh vào, thêm củi lửa, vô hình có thể nấu chín người ta. Người bị nấu chín da chóc thịt bong, ngay cả xương cũng sẽ mềm, không biết có phải thật hay không. Nguyên Phi Ngạo thản nhiên. Điều này không dễ sao, lấy tới một cái bình là được. Tiêu Điển vội kêu người nâng tới cái vạc nấu rượu, lại đốt lửa lên, bắt đầu nấu nước. Các võ sĩ ở bên dưới đã có người bắt đầu biến sắc. Nguyên Phi Ngạo lấy tay chỉ một người trong số đó. Nấu hắn ta trước. Hai chân người nọ đã sớm nhũn ra, ngay cả đứng dậy cũng không được. Lúc bị kéo đến đống lửa rốt cuộc nhịn không được. Ta nói, không phải là Thu Kế Quốc phái chúng ta tới, là Tần Vương. Nguyên Phi Ngạo khoát tay, lập tức người kia được thả. Người nọ liền dập đầu liên tục trước mặt Nguyên Phi Ngạo. Tướng quân tha mạng, xin tướng quân tha mạng. Đem mọi chuyện nói rõ đi, ta có thể tha cho ngươi. Tần Vương là huynh đệ của bệ hạ, nếu ngươi gian dối, tội sẽ càng thêm tội. Người nọ nhanh chóng nói, tiểu nhân không dám, tiểu nhân là Tần Vương ghen tị với tướng quân ngài, cao đức trọng. Vài lần trước mặt bệ hạ xin quân không thành, vì thế bảo chúng ta giả trang thành người Thu Kế Quốc, trở ở đây để phục kích tướng quân. Nếu tướng quân có chuyện gì, thì sẽ giá họa cho người Thu Kế Quốc làm. Thật vô liêm sỉ. Tiêu Điển ở bên cạnh tức giận, rút bảo kiếm định chém người nọ. Nguyên Phi Ngạo lại trừng mắt. Ta đã nói qua, sẽ tha cho hắn một mạng. Tiêu Điển không cam lòng thu hồi bảo kiếm. Mắt lại Nguyên Phi Ngạo, đảo qua đám người kia cao giọng. Các ngươi là người của Tần Vương sao? Những người nọ vẫn cúi đầu như trước. Nguyên Phi Ngạo nói. Hừ, ta biết là các ngươi phụng mệnh làm việc, cũng không phải chủ ý của các ngươi. Nhưng các ngươi nhớ rõ khi về bẩm báo lại với Tần Vương. Nếu có gì bất mãn với Nguyên Phi Ngạo thì liền công khai mà tới. Nguyên Phi Ngạo ta đều tiếp đón. Nếu như là âm thầm đến, mười mấy năm sống trên lưng ngựa chiến ta đây cũng không phải hư danh. Ta không quan tâm hắn là hoàng thân hay quốc thích. Nguyên Phi Ngạo ta sẽ trả lại hắn gấp đôi. Thả hết bọn họ đi. Tiêu Điển nhìn Nguyên Phi Ngạo. Tướng quân, ngươi thả bọn họ như vậy là thả hổ về rừng. Hổ sao? Bọn họ không xứng. Nhiều lắm chỉ là đám chó Tần Vương nuôi mà thôi. Hắn xem thường không thèm liếc, xoay người bước vào nội viện. Song Nhi đi tới gần bên Tiêu Điển nói. Có thể thả đi, nhưng dù sao cũng phải để lại một chút ký hiệu. Mắt Tiêu Điển sáng lên, hỏi ký hiệu gì? Song Nhi cười giảo hoạt. Không ngại gì thì hãy viết lên mặt của bọn họ. Ta là thích khách của Tần Vương. Lại để cho bọn họ quay về bên Tần Vương, coi như là châu chấu về hợp phố. Sau này bọn họ sẽ không sợ bị chủ tử đuổi đi nữa. Tiêu Điển nghe xong cười lớn, vỗ đùi nói ý kiến hay. Buổi tối Song Nhi tò mò. Tướng quân, các ngươi trong triều vẫn luôn đấu đá với nhau như vậy sao? Cũng không phải là tất cả, chỉ là đồng liêu trong triều cũng không tránh khỏi có lúc bất đồng ý kiến. Lúc cổ ra các ngươi làm việc buôn bán, không phải là cũng sẽ có đối thủ cạnh tranh sao? Song Nhi bĩu môi. Mấy năm gần đây đã không có nữa. Cổ đại thiếu uy phong tám hướng, còn có ai dám chống đối lại cổ ra? Nguyên Phi Ngạo thản nhiên. Cũng giống như vậy, trong triều cũng không phải ai cũng dám khiêu khích với ta. Vậy Tần Vương là có chuyện gì? Hắn là đệ đệ của Hoàng thượng, gây khó dễ cho ta là giả, kiếm chuyện với Hoàng thượng mới là thật. Dòng họ hắn từ mấy đời trước cầm binh quyền, nhưng đến đời của bệ hạ, lo lắng hắn tạo phản, mới tước quyền cao của hắn, ủy thác cho ta. Hắn tự nhiên cực kỳ tức giận, mấy lần muốn lật đổ ta, nhưng chưa tìm ra cơ hội. Vậy bệ hạ không sợ trong tay ngài có binh quyền lớn, sẽ tạo phản hay sao? Nguyên Phi Ngạo đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn nàng, làm tim Song Nhi đập thình thịch. Loại lời nói vũ nhục này, về sau đừng nhắc lại. Song Nhi lập tức nghiêm túc gật đầu, nói ta đã biết. Nguyên Phi Ngạo lật một tờ giấy lên, trên quyển sách, hỏi ngươi có biết viết chữ sao? Song Nhi nhoài người về phía trước, đáp biết, muốn ta giúp ngài viết cái gì? Không phải là giúp ta, nàng cần phải viết thư gửi về cổ gia, nói rõ là đang đi cùng với ta. Song Nhi vặn vẹo, ta không viết, ở cổ gia không có người lo lắng cho sống chết của ta đâu. Nhưng là một con chó nuôi trong nhà cũng không thể vô duyên vô cớ làm mất được. Huống chi nàng ở trước mặt cổ Liên Thành cũng là người có tên có họ. Nếu như nàng không viết, ta sẽ viết cho hắn một phong thư. Nói xong, Nguyên Phi Ngạo đã muốn ra tay mài mực. Song Nhi vội vàng ngăn lại. Ngài không biết hắn, vô duyên vô cớ viết thư cho hắn làm gì? Ngài coi như là không biết ta là người của cổ gia là được. Chẳng phải như thế tốt sao? Không được, Nguyên Phi Ngạo ta xưa nay là người luôn thẳng thắn vô tư. Tuy rằng hiện tại ta và cổ Liên Thành chưa có quan hệ, nhưng chỉ sợ là sau này sẽ có. Ánh mắt Song Nhi khẽ biến. Vì sao lại có quan hệ? Ngài ở quan trường, hắn ở thương trường, chẳng lẽ sau này tướng quân muốn làm thương nhân? Nguyên Phi Ngạo cười khổ. Chẳng lẽ ngươi không có nghe nói sao? Cổ Liên Thành muốn đem muội gả cho ta. Đúng vậy. Tiểu thư cổ gia các ngươi là người như thế nào? Rất khó ở chung sao? Song Nhi cân nhắc cẩn thận, tìm từ. Tính tình là không được tốt lắm. Bất quá cũng là một người tốt. Nếu cưới về cửa hẳn sẽ là một thê tử tốt. Nguyên Phi Ngạo cười nói, tính tình không tốt, sao có thể là thê tử tốt? Quên đi, dù sao cũng là hoàng thượng muốn ta cưới, cùng lắm thì cưới về trang trí, một nữ nhân mà có thể leo lên đầu ta sao? Vì sao bệ hạ lại đồng ý yêu cầu của cổ Liên Thành, cho ngài đi cưới muội muội của hắn? Nguyên Phi Ngạo lạnh nhạt, hình như là bệ hạ thiếu tiền. Mà cổ Liên Thành thì có tiền. Bệ hạ liền lấy ta là công cụ hòa thân. Khẩu khí của Nguyên Phi Ngạo có chút oán hận. Song Nhi nghe vậy cười lớn. Như vậy là tướng quân liền ngoan ngoãn nghe theo an bài ư? Hừ, ăn lộc của vua, trung thành với vua, dù sao cũng không phải là trời sập đất lở gì. Bệ hạ khẩn cầu ta. Ta chỉ có thể đáp ứng. Cưới vợ mà ngài nói không phải là đại sự ư? Như vậy trước đây ngài đã cưới qua rồi sao? Cưới vợ đúng không phải là chuyện gì quan trọng. Nhưng bây giờ tình thế ép buộc, ta không có biện pháp. Nữ nhân, trước đây ta chưa cưới qua, chỉ có thể nói là từng có. Như thế nào gọi là từng có? Song Nhi mở to đôi mắt ngập nước, tràn đầy tò mò hỏi hắn vấn đề xấu hổ. Cũng làm cho Nguyên Phi Ngạo nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Nguyên Phi Ngạo đành ho khan một tiếng. Nàng chưa từng thấy cổ đại thiếu ở cùng với nữ nhân nào sao? Khóe miệng Song Nhi khẽ động. Cổ đại thiếu ư, hắn ta có tính nghiện sạch sẽ. Nữ nhân sẽ không thể đến gần hắn. Ta luôn hoài nghi, hắn thích nam nhân. Nguyên Phi Ngạo cười. Đại khái là do hắn che giấu tốt. Ta không tin là hắn chưa từng có nữ nhân. Nàng nghĩ nói. Hắn chắc là không có nữ nhân thật. Ta thường nghe cha hắn cầu xin hắn mau thành thân, đừng để cổ gia tuyệt hậu, nhưng hắn đều trả lời là không gấp. Như vậy thì cũng kỳ quái, sự nghiệp cổ gia lớn như vậy đều nằm trong tay hắn. Nếu như hắn có... Ánh mắt Song Nhi vòng vo cười nói. Nếu một ngày nào đó ngài làm con rể cổ gia, vậy không phải ngài cũng sẽ có một phần tài sản trong đó sao? Nguyên Phi ngạo nói. Ta không cần tiền của bọn họ, hiện tại không phải cũng rất tốt hay sao? Nói xong, tay đã viết thư cho Cổ Liên Thành. Nàng gấp đến độ cướp lấy cây viết trong tay hắn. Được rồi, để ta viết. Nguyên Phi ngạo nhìn nàng chăm chăm, nói viết ngay lập tức, không cho nàng có cơ hội làm chuyện xấu. Song Nhi thật bất đắc dĩ, dùng tay còn lại không bị thương viết sủa hàng chữ. Ta ở bên cạnh tướng quân Nguyên Phi ngạo, vẫn mạnh khỏe, đừng thương nhớ. Thư này ngươi muốn gửi cho ai? Quản gia cổ gia hay là Cổ Liên Thành? Hắn đem thư của Song Nhi dán lại hỏi. Song Nhi bất đắc dĩ đáp. Tùy tiện đi, chỉ cần ngài không sợ gặp phải phiền toái. Hắn giễu cợt. Nàng quả nhiên là cái phiền toái. Nàng ở đây đã gây cho ta không ít phiền toái rồi. Cổ Liên Thành hắn chẳng lẽ còn vì nàng mà đến đây ư? Hắn hả? Bất quá sẽ vỗ tay, vì chút được gánh nặng nha. Nhắc đến Cổ Liên Thành, nàng liền chẳng có kiên nhẫn. Nguyên Phi ngạo cười nói. Xem ra người bị phiền, không chỉ có ta. Đến đây, thầy thuốc. Song Nhi ngượng ngùng nói ta tự mình thay. Lúc nàng phẫn nam trang, có nhiều quy củ vậy sao? Ta chỉ coi nàng là huynh đệ trên chiến trường, sẽ không liếc mắt nhiều hơn một cái đâu, yên tâm. Nguyên Phi ngạo thẳng thắn vô tư, làm cho Song Nhi không có biện pháp cự tuyệt. Cởi áo bên ngoài, lộ ra phần vải trắng trên thân thể. Miếng vải trắng trên vai đã không còn bị máu thấm ra nữa, nhưng mỗi ngày đều phải đổi thuốc một lần. Lúc đầu là do lão đại phu kia làm, sau này Nguyên Phi Hạo đích thân làm. Có một lần lão đại phu cười tủm tỉm với hắn. Bộ dáng cô nương này không tệ, nếu ngài chưa có vợ, vậy cưới cô này cũng là một giai thoại. Từ trước đến nay Nguyên Phi ngạo đều phóng khoáng, lại bị một câu đấy làm cho xấu hổ. Lúc đó nàng đang bị thương nặng, tình thế cấp bách hắn mới nói cùng lắm thì cưới nàng. Kết quả làm cho lão đại phu để tâm. Trong lòng hắn, trong sạch của nữ nhân đương nhiên quan trọng, nhưng Song Nhi lại như một bí ẩn rơi xuống. Một chút là kẻ thù, một lát lại là huynh đệ, đôi khi thực sự không biết phải làm thế nào với nàng. Ai biết, sau này, nàng ấy lại lấy thân phận nào để đến dọa hắn. Song Nhi lại không biết suy nghĩ này của hắn, tuy rằng nàng thẹn thùng lúc hắn đổi thuốc, không dám đối mặt nhìn, nhưng nàng vẫn toàn tâm tin tưởng. Nguyên Phi ngạo nhẹ nhàng đem thuốc, đặt lên miệng vết thương. Hắn cố gắng không để mình chạm vào nàng đau. Song Nhi là người thật kiên cường, từ lúc tỉnh lại đã không còn nghe nàng kêu đau nữa. Tướng quân, ngài hy vọng ngài sẽ cưới được dạng nữ nhân gì? Hôm nay, nàng ngoại lệ nói thêm vài câu trước mặt hắn. Hắn đùa giỡn. Chỉ cần không quá đáng ghét là tốt. Nàng lại giận tái mặt đáp. Ta đây là đại khái không thích hợp rồi. Tay của Nguyên Phi ngạo run lên một cái, lại tiếp tục trêu chọc. Như thế nào? Muốn gả cho ta ư? Gả cho ta có gì tốt? Ta đã phải kết hôn với tiểu thư cổ gia. Chẳng lẽ nàng nguyện ý gả cho ta làm thiếp? Nàng nhỏ giọng. Làm nha hoàn cũng đồng ý, huống chi là làm thiếp. Hắn cười ha ha, cũng không hiểu vì sao trong lòng vì những lời nói không thật này mà thấy không tự nhiên. Coi như hết, nàng tuổi như hoa, ta chẳng phải phá hư nàng sao? Nàng lại lớn mật hỏi một câu. Tướng quân, ngài không quan tâm ta sau này sẽ gả cho người khác sao? Lần này Nguyên Phi Ngạo trầm mặt, hồi lâu. Gian nan nói một câu. Chỉ cần nàng thấy tốt. Song Nhi đột nhiên xoay người, lột mặt lạ ra người xuống. Khuôn mặt dưới ánh đèn càng phá lệ đẹp mê người. Trong ánh mắt lóe lên ánh lệ, lại như là lửa nóng. Ta đây vất vả tìm ngài, tới gặp ngài, nhận thức ngài. Không phải là muốn nghe ngài nói những lời này. Nguyên Phi Ngạo giật mình, bởi vì không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy. Hắn đương nhiên không ngốc, tự nhiên hiểu được nàng nói gì. Nhưng bí ẩn trong lòng hắn, thêm những lời nói càng ngày càng thêm bí ẩn mà thôi. Nhưng không thế không nói, cô nương giống như Song Nhi vừa xinh đẹp, lại nhiệt tình hắn chưa từng gặp qua. Cho dù là ngàn phương pháp đối diện với quân địch, bây giờ cũng không khỏi làm cho hắn luống cuống. Nàng rốt cuộc muốn thế nào? Hắn thở dài, không muốn nàng bị cảm, đem áo khoác khoác lên vai của nàng. Nàng lại cầm lấy cổ tay hắn, ngón tay trắng noãn tinh tế, nằm trên cổ tay đen thật đúng là nổi bật. Từ nơi đấy truyền tới nhiệt độ, làm cho hắn lần đầu tiên hiểu như thế nào là tim rung động chân chính. Nàng cúi đầu ở góc độ của hắn, chỉ thấy cánh mũi nhỏ phập phồng. Ta chỉ muốn đi theo chàng, thích chàng, chẳng sợ gì. Chàng lại nói ta sai lầm rồi đi. Nguyên Phi Ngạo nâng mặt của nàng lên, chỉ thấy nước mắt lã chã rơi, bất đắc dĩ thở dài, đem nàng ôm vào trong ngực, sau đó cúi người chụp lên đôi môi đỏ mọng đang run rẩy kia. Không nên nói, nàng sai lầm, có lẽ là hắn sai đi, là ý trời sao? Hắn không nghĩ mình sẽ vì một thiếu nữ mà động tâm, là thực sự động tâm. Bí mật của Nguyên Phi Ngạo và Song Nhi tất nhiên không thể nói cho người ngoài biết. Nhưng Song Nhi vui mừng đến nỗi, hiện luôn ra cả trên mặt, không thể che giấu được. Đến ngay cả Tiêu Điển, nhìn cũng nhận ra dấu vết. Trên đường từ Diêm Thành, hồi Tuyền Thành, nơi Nguyên Phi Ngạo đóng quân, Tiêu Điển dựa sát vào nói nhỏ. Tên tiểu tử Song Nhi này, đầu óc có phải hỏng hay không? Tan phế thành ra như vậy. Còn suốt ngày vui vẻ, đi đâu cũng hát, tướng quân, ngài thật sự tin hắn không có vấn đề sao? Nguyên Phi Ngạo trong lòng có quỷ, nên đáp thật mơ hồ. Có thể có vấn đề gì? Ngươi cũng đã thấy đấy, hắn liều mình cứu ta. Tiêu Điển vẫn thực lo lắng. Ai biết, nhỡ hắn ta sử dụng khổ nhục kế. Không được. Lần sau ta phải thử hắn. Người bớt đi trêu chọc hắn đi. Nguyên Phi Ngạo nghĩ nghĩ, bỗng nhiên lại tức giận. Nếu người chạm vào một sợi tóc của hắn, xem ta thu thập người như thế nào. Tiêu Điển khó hiểu. Sao tướng quân? Ngài lại xem hắn như bảo bối vậy. Từ khi hắn xuất hiện tướng quân liền có chút cổ quái. Không phải là đã bị hắn hạ bùa chú gì chứ? Toàn chuyện ma quái, nói năng bậy bạ, vả miệng. Nguyên Phi Ngạo liếc mắt, cá roi trong tay quơ quơ, làm cho Tiêu Điển đành mỉm cười làm hòa, tự tát vào miệng mình một cái. Tướng quân, đừng nóng giận, thuộc hạ không hỏi là được. Ta nghĩ trong lòng nàng nhất định đã có chủ trương, lại chưa muốn cho thuộc hạ biết. Nguyên Phi Ngạo chỉ hừ một tiếng không đáp. Buổi chiều Nguyên Phi Ngạo không cưỡi ngựa mà ngồi chung xe với Song Nhi. Vừa thấy hắn, nàng liền cười hỏi. Có phải Tiêu Điển hỏi chuyện của ta hay không? Làm sao nàng biết? Nguyên Phi Ngạo thực sự kinh ngạc. Theo như nàng ở trên xe ngựa, thì hẳn là sẽ không thể nghe được hắn và Tiêu Điển nói chuyện mới đúng. Người này chắc là nghi ngờ ta. Mấy hôm nay lượn tới lượn lui trước mặt, hôm qua còn muốn đổi thuốc cho ta, để ta đừng làm phiền tướng quân. Nguyên Phi Ngạo nghe vậy, giận tím mặt. Tên tiểu tử kia, nàng đồng ý rồi sao? Đương nhiên là không, ta xấu lắm. Nói là phải để ngài đổi thuốc, ai bảo ta vì ngài mà bị thương. Nói, rồi cười duyên tựa vào ngực của đối phương. Bàn tay của Nguyên Phi Ngạo vuốt ve mặt của nàng hỏi. Luôn mang mặt nạ như vậy, có mệt không? Nàng tựa cả bản thân mình lên người hắn, trong mắt tràn đầy ý cười nói. Cũng có chút không thoải mái, dù sao cũng không phải da thật của mình. Nếu như chàng thấy khó coi ta sẽ gỡ ra. Ta đã nói là chàng nửa đường nạp thiếp, sau đó nói là Song Nhi bỏ trốn. Ánh mắt Nguyên Phi Ngạo ánh lên ý cười nói. Nàng nói thật đơn giản, nói dối như vậy sao có thể gạt được cả đội huynh đệ. Kỳ thực cũng không cần giấu giếm họ, nhưng mà nàng không thể giải thích được từ đâu chui đến bên người ta, thì làm sao có thể giải thích với các huynh đệ ở bên dưới, càng phí thêm một trận võ mồm. Song Nhi cười, đem mặt vui vào lồng ngực của hắn. Để ý đến bọn họ làm chi? Chàng chỉ cần để ý đến ta là tốt rồi. Động tác nghịch ngợm này làm Nguyên Phi Ngạo cười. Năm ta 18 tuổi, có cứu một con sói con. Khi đó cũng ở trong lòng ta lăn qua lăn lại như vậy. Đáng tiếc, khi ta nuôi nó lớn, nó lại cắn ta một cái. Song Nhi kinh ngạc. À, vậy chàng đã giết nó ư? Hắn thở dài. Là chính tay nuôi lớn, làm sao có thể giết? Ta thả nó. Là sói, luôn muốn trở về thế giới của mình, không phải là con người có thể giữ lại được. Song Nhi thở hắt ra nói. Lòng chàng thiện lương như vậy. Ta thấy lúc chàng giết địch, một đao một cái đầu so với cắt dưa hấu còn gọn gàng hơn. Mắt cũng không chớp một cái. Nguyên Phi Ngạo trêu chọc. Dọa nàng sao? Vậy nàng nên cảm thấy may mắn mới đúng. Lúc trước ta chỉ vặn gãy một cái tay, chứ không phải là cái đầu của nàng. Nàng ở trong lòng hắn, ngáp một cái, sau đó duỗi lưng. Đúng vậy, cảm ơn tướng quân đã tha chết cho tiểu nhân. Bao lâu nữa chúng ta mới đến Tuyền Thành? Đại khái là ngày mai tới. Tuyền Thành của chúng ta cũng không tốt như Hoàng Thành, không có gì để chơi. Lúc đó nàng đừng hối hận. Chỉ cần là có chàng, ở đâu cũng tốt. Nguyên Phi Ngạo khó hiểu. Thật kỳ quái, ta có gì tốt, nàng vì sao quyết định muốn theo ta? Nàng ở cổ gia chịu khổ ư? Không cho nàng ăn no hay mặc ấm, hay là bị đánh? Ánh mắt của nàng nặng nề. Không đến nỗi đấy, nhưng ở cổ gia, ta thật sự không vui vẻ. Vậy đi theo ta có gì vui? Nhìn thấy chàng cũng vui. Ta cũng không biết vì sao, cho dù là chàng mắng ta cũng thấy vui. Đối xử tốt với ta càng vui hơn. Nguyên Phi Ngạo cười. Bản thân ta cũng không ngờ mình có thể làm cho người khác vui vẻ. Nếu như ta đã có thể làm cho nàng vui vẻ như vậy, vậy có thể nói thật cùng ta, chuyện gì làm cho nàng không vui? Ta hy vọng nữ nhân của ta ở trước mặt ta, trong lòng không phải mang nhiều bí mật. Nàng im lặng hồi lâu, như đang suy nghĩ rằng có nên nói thật. Trộm liếc hắn một cái, mới không lưu loát trả lời. mẹ của ta. Không phải là mẹ ruột của ta là thiếp của cha ta. Lúc sinh ra ta, vì khó sinh đã chết. Đại nương là vợ chính của cha ta, sinh một người con trai, là ca ca của ta. Ca của ta thật vĩ đại và tài giỏi, cũng rất xinh đẹp, đầu óc cũng thông minh. Mọi người không thích hắn, chỉ là kính sợ hắn, ngay cả cha ta thấy hắn cũng phải kính nể. Ta biết, trong nhà không ai để ta vào trong mắt, nên ta đã cố gắng liều mạng đọc sách. Vì để người khác chú ý, ta còn liều mạng luyện võ, học thuật dịch dung. Nhưng mà có một ngày đại nương biết được, liền cho người đốt hết tất cả sách của ta. Nói nữ nhân không tài mới là đức, học nhiều như vậy làm gì? Còn hỏi ta có phải có ý tranh giành với ca ca ta, vì tương lai chia tranh gia tài hay không? Bà ấy đánh nàng sao? Nguyên Phi Ngạo nắm lấy đầu vai của nàng, giọng điệu nhẹ nhàng nói. Hốc mắt của nàng nóng lên. Đại nương vu oan cho ta, làm bể bình sứ thanh hoa mà bà ấy yêu thích, dùng gậy đánh ta thời gian nửa chung trà. Ai khuyên cũng không dừng lại. Ta khóc cầu xin bà ấy rất lâu. Nguyên Phi Ngạo không khỏi đau lòng. Hỏi sau đó thì sao? Sau đó ca ca ta được tin tức chạy tới, lấy đi cái cây gậy kia mới giữ lại được cái mạng nhỏ này. Nói như vậy, ca của nàng đối với nàng cũng tốt đấy chứ. Song Nhi sửng sốt. Có thể là vậy đi. Rồi cười khổ nói. Người ngoài thấy hắn luôn đạm mạc lạnh lùng, không ai có thể nhìn ra bên trong hắn. Ta cuối cùng cũng cảm thấy trong mắt hắn chỉ có hai loại người. Một là có thể lợi dụng, hai là không thể lợi dụng. Đại khái là ta còn có giá trị lợi dụng, nên hắn không dễ dàng để cho ta chết. Nguyên Phi Ngạo vỗ bả vai của nàng trấn an nói. Đừng nghĩ nhiều như vậy, hắn có thể không phải là nghĩ như vậy. Nó không chừng hắn là người không biết biểu lộ cảm xúc. Giống như ta, nhiều lúc cũng bị người khác nói là máu lạnh vô tình. Nàng xem ta có đúng như vậy không? Song Nhi cong đôi môi lên rồi cười nói. Thời điểm đối mặt với kẻ địch tất nhiên là mặt lạnh vô tình rồi, nhưng đối với người nhà sẽ không như vậy. Chàng cười lên nhìn rất đẹp, giống như một đứa nhỏ không có tâm cơ. Nguyên Phi Ngạo cười vang nói. Ta đã một đống tuổi, cũng không còn là đứa bé nữa rồi. Nàng muốn vuốt mông ngựa, cũng không tránh khỏi nói quá. Song Nhi lập tức biện bạch. Chính là giống tiểu hài tử. Trước đây ta có gặp qua một nam hài, có thể trèo 2-3 lần đã có thể trèo lên cây cao. Sau đó, ở trên cây dương dương tự đắc, hướng về phía ta cười. Nụ cười kia giống của chàng như đúc. Nguyên Phi Ngạo nghe vậy, cười đến mức không thể dừng được. Thì ra nàng cảm thấy ta cười đắc ý. Nói đi nói lại, cũng không phải lời hay gì. Bất quá ta nói cho nàng biết, dương dương đắc ý cũng không phải là ý. Quan trọng là nhìn nàng có khả năng đắc ý hay không. Nếu như là lời nói bốc phét, thì dù có cười lớn cũng sẽ không ai để ý. Đây là đương nhiên. Song Nhi nghĩ nghĩ, lại nói tiếp. Đúng rồi, hôm qua ta nghe Tiêu Điển, chàng có một nhân tình ở Tuyên Thành sao? Đừng nghe Tiêu Điển nói hưu nói vượn, cái gì mà nhân tình? Ta đã cứu một cô gái đáng thương, tổ tiên của nàng ấy là quan nhân, bởi vì phạm tội bị bãi, sau đó cả nhà bị đày tới Tuyên Thành. Nàng ấy bị bán là quân kỹ. Ta thấy nàng đáng thương cứu ra, đem nàng từ trại quân kỹ ra ngoài. Đem về làm nữ nhân của chàng sao? Nguyên Phi Ngạo gõ đầu nàng một cái. Ta và nàng ấy không có loại quan hệ đấy. Bất quá, nàng ấy đồng ý thay ta may quần áo, lại dạy các huynh đệ trong quân doanh học chữ, ta mới giữ nàng ta ở lại. Là muội muội mà thôi. Song Nhi dựa theo trực giác nữ nhân của mình. Chẳng lẽ nàng ấy với chàng không có tình yêu nam nữ sao? Chàng không có, nàng ấy cũng không có sao? Ta không biết, nhưng mặc kệ như thế nào, ta cũng chỉ xem nàng ấy là muội muội. Song Nhi chớp chớp mắt, chu miệng hỏi, chàng sẽ không xem ta là muội muội chứ? Hắn cười lớn nói, ta đem nàng làm nữ nhi.